Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, thời gian bí mật. Trong mộng từng màn trồi lên não hải, mà hơn 10 năm, bọn họ sắp bị băng. Phong Tràng Cảnh cũng trồi lên não hải. Hơn 10 năm trước, hai người bọn họ bị long hút nước bên trong lực lượng khổng lồ kéo túm mà xuống. Hàn Vân Tịch đã rơi vào hố băng bên trong đầm nước, dưới đầm nước kia giống như huyễn cảnh, là hắn chưa từng thấy qua địa phương, cũng là hắn trong mộng nàng quê quán. Long Phi Dạc hướng băng hải trung tâm phương hướng nhìn lại, hỏi: "Vân Tịch, gia hương ngươi không phải là mộng, đúng không?" Hàn Vân Tịch cũng hướng băng hải trung tâm nhìn lại, thản nhiên nói: "Ngươi thấy mơ tới chính là quê nhà ta. 3000 năm sau, nếu như ta không có đoán sai, băng hải cái này địa sát chi lực cất giấu bí mật lớn nhất chính là thời gian bí mật. Cỗ lực lượng này có thể mở ra thời gian thông đạo, có lẽ đem chúng ta đưa đến quá khứ, có lẽ đem chúng ta đưa đến tương lai, tiến vào lối đi này người thậm chí có thể dịch linh trùng sinh." Long Phi Dạng nghiêm túc đánh giá đến nàng, mà nàng cũng nghiêm túc đánh giá đến Long Phi Dạng. Hắn khẽ vuốt nàng khuôn mặt, nàng ôm lấy hắn mặt, hắn nhẹ nhàng nói "may mắn" hai chữ, liền đưa nàng ôm vào trong ngực. Thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng là Hàn Vân Tịch lại biết hai chữ này lớn bao nhiêu trọng lượng. "Đúng nha, may mắn, may mắn nàng năm đó không có nghe hắn, không có buông tay hắn ra. Cũng may, mắn địa sát vừa ra liền bị diệt. Nếu không xuyên Việt mà đến, nàng có lẽ lúc này đã rời đi cái thế giới này, về tới thuộc về nàng thế giới. Mộng, cho dù là bọn họ cùng sở hữu, đó cũng chỉ là mộng mà thôi nha." Sau nửa ngày, Long Phi Giả mới thấp giọng nói: "Ngươi nhớ kỹ, ta không cho phép ngươi tới gần Huyền Không Bắc Cương nửa bước." Không thể không nói, thanh âm này có chút lạnh, là cảnh cáo. Bắc Hải Thiên Sát chi lực phải chăng cũng cất giấu đồng dạng thông đạo, không người biết được. Hắn không cho phép nàng bốc lên loại này hiểm. Hàn Vân Tịch nghiêm túc gật đầu. Đã mất đi hơn 10 năm thời gian, nàng cái gì hiểm cũng không dám mạo hiểm, chỉ muốn chân quý gặp Hàn Vân Tịch cái này nghiêm túc bộ dáng. Long Phi Giả nhịn không được đưa tay vuốt vuốt nàng tóc mái, cưng chiều mà ôn nhu. Hắn lại ôm nàng một hồi lâu mới bỏ được đến thả ra, hận không thể tại vuốt ve an ủi một hồi. Nhưng mà bọn họ còn có chuyện quan trọng muốn làm. Long Phi Giả nói: "Đi thôi, Cố Bắc Nguyệt không có tới. Việc này ta cảm thấy kỳ quặc, chúng ta phải biết rõ ràng." Hàn Vân Tịch suy nghĩ một phen, liền gật đầu, quả thật có chút không giống. Hắn tác phong, cùng đi thăm dò, chẳng bằng tìm hắn hỏi một chút. Hắn giấu giếm được ta, cũng không gạt được ngươi. Ta lo lắng hơn Yến Nhi nha. Cái kia nha, đầu ngốc, cố chấp cực kỳ. Hai người thần sắc đều ngưng trọng lên. Đang muốn đi, hộ vệ sở Tây Phong cùng từ Đông Lâm đến, phá băng thời điểm, hai người bọn họ cùng không ít hộ vệ đều ở trong hầm băng bảo vệ, còn bao gồm Đoan Mộc Giao cùng Kỳ Thế Minh. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ cứu bọn họ cùng hộ vệ, cũng không rảnh cố kỵ Đoan Mộc Giao bọn họ, tất cả lắng lại về sau. Sở Tây Phong cùng từ Đông Lâm liền dẫn người đi tìm Đoan Mộc Giao cùng Kỳ Thế Minh. Đoan Mộc Giao cùng Kỳ Tô Hách ba nhà là 10 năm trước trận kia âm mưu kẻ khởi sướng, nên bầm thây vạn đoạn. Kỳ Liên Quyết đã mất mạng băng hải. Tô Hách hai gia chủ cùng Hàn Vân Tịch phụ thân Hàn Trần cùng một chỗ bị vây chết kết giới, đều hơn 10 năm, sợ là người kết giới chết diệt rồi a. Lúc này lại đến nói cừu hận, lại báo thù đã không ý nghĩa. Huống chi Đoan Mộc Giao cùng Kỳ Thế Mình bị Yến Nhi buộc tại trước mặt bọn họ cũng đập đủ đầu. Nhận đủ sai, Sở Tây Phong bẩm, chủ tử, chúng ta chỉ tìm được thi thể, đều tan tành. Long Phi Giả chỉ nhẹ gật đầu. Hàn Vân Tịch cũng không nhiều lời. Nàng ngược lại là muốn biết rõ Kỳ gia cái kia con trai độc nhất Kỳ Úc, còn có cùng hắn thông đồng một khối hách Tiêu Hải tung tích. Bọn họ không muốn báo thù, chỉ là cho phép như thế ác độc dã tâm người còn lưu trên đời này làm sằng làm bậy. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Giả hướng băng hải bờ bắc đi. Sở Tây Phong cùng Từ Đông Lâm ở một bên đi theo. Rất nhanh, Sở Tây Phong cùng Từ Đông Lâm cũng cảm giác được thân thể không thích hợp. Bọn họ đồng thời ngừng bước, nhìn về phía lẫn nhau. Mà Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Giả cũng rất nhanh phát giác được bọn họ dị dạng. Ngừng bước, nhìn tới, chỉ thấy Sở Tây Phong cùng Từ Đông Lâm đều cương tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Nguyên bản không thế nào dễ nhìn sắc mặt nhất định rõ ràng hồng nhuận, phơn phớt tinh thần, mà loại tinh thần khí này cho người ta một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Hàn Vân Tịch rất nhanh liền ý thức được chuyện gì xảy ra. Nàng liền vội vàng hỏi, là chân khí khôi phục. Cái này vừa mới nói xong, Sở Tây Phong trên người liền bộc phát ra một cỗ không nhỏ chân khí. May mắn Long Phi Giả phản ứng nhanh, kịp thời đem Hàn Vân Tịch kéo ra. Rất nhanh, Từ Đông Lâm cũng bộc phát ra một cỗ cổ chân khí chân. Khí, hai người lúc này mới có thể động đậy, đều cảm thấy thân thể tứ chi đều giống như biến nhẹ một dạng, mà vùng đan điền có cỗ ổn định khí tức lắng đọng. Cả người cũng không giống nhau. Không cần Sở Tây Phong trả lời, Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Giả đều có đáp án. Bởi vì băng hải dị biến mà biến mất chân khí khôi phục, hơn 10 năm trước chân khí biến mất, thanh tẩy huyền không đại lục thế lực khắp nơi. Mà bây giờ chân khí khôi phục, thế cục này tất nhiên muốn biến hóa. Nhưng mà Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Giả cũng không lo lắng. Hai người bọn họ không tu chân khí, con cái cũng không tu chân khí, nhưng là bọn họ có được mãn giai lực lượng, vượt xa bất luận cái gì phẩm giai chân khí, mà huyền không sức mạnh lớn nhất, Càn Minh bảo kiếm cũng ở trong tay bọn họ. Bọn họ xác thực không cần lo lắng. Trên phiến đại lục này, nếu là khôi phục vũ lực trí thượng, vũ lực là vương, quy tắc, muốn thống ngự trên phiến đại lục này đối với bọn họ mà nói, kỳ thật càng thêm dễ dàng. Nhìn xem Sở Tây Phong cùng Từ Đông Lâm cao hứng bộ dáng, Hàn Vân Tịch cũng vì bọn họ cao hứng. Nhưng mà rất nhanh nàng liền nghĩ tới một sự kiện. Nàng vội vã nói, không tốt, Duệ Nhi gặp nguy hiểm. Chân khí khôi phục, cái kia đã tu được chân khí đại trọn vẹn Lê Cầm chắc chắn sẽ khôi phục. Quân cửu thần đối với nàng giam cầm, sợ là không dùng được. Mà Duệ Nhi phệ tình chi lực cũng không có đạt tới thập phẩm, hắn cũng không phải Lê Cầm đối thủ. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Giả nhìn lẫn nhau một cái, lập tức hướng bờ bắc đuổi. Hiên Viên Duệ đã biết rõ chân khí khôi phục, dưới tay hắn hộ vệ cả đám đều khôi phục chân khí. Giờ này khắc này, hắn ngay tại Trà Bình núi trong địa lao, nhìn xem Lê Cầm. Lê Cầm bị giày vò đến hoàn toàn thay đổi, cũng già yếu đến hoàn toàn thay đổi. Nàng chết rồi, con mắt mở đại đại, tựa hồ hết sức thống khổ. Hiên Viên Duệ kiểm tra một phen, không cách nào phán đoán nàng là đau chết hay là bởi vì tổn thương quá nặng mà chết. Hắn chỉ nhìn ra nàng giãy giụa qua, rất thống khổ. Hộ vệ bẩm, chủ tử, các ngươi sau khi đi, người chúng ta toàn bộ bao vây bắt mấy cái cửa. Bọn họ tìm tới nơi này thời điểm Lê Cầm đã chết. Chúng ta cái này toàn bộ trà trang lục soát 3 lần đều không tìm được. Vân Huyền Thủy kinh chấm ngoặc kép. Hiên Viên Duệ không lên tiếng. Đi ra địa lao, hắn gặp mấy cái người sống, mới hỏi, quân cửu thần cái kia cận vệ đâu? Chết rồi, hộ vệ vội vàng trả lời, không tìm được thi thể. Hiên Viên Duệ quyết định thật nhanh, lập tức truyền lệnh Tấn Dương thành bên kia, chế trụ Tĩnh Vương phủ tất cả mọi người. Hộ vệ lập tức lĩnh mệnh đi. Hiên Viên Duệ làm cho người xử lý sạch tất cả thi thể, bao quát Lê Cầm, phong tỏa Trà Trang, mới mang người sống rời đi. Mang Trọng cũng sớm đã trốn. Hắn chính tiến tới không ngừng, không muốn sống, tựa như một đường hướng bắc. Đột nhiên, hắn vội vã ghìm chặt dây cương, suýt nữa ngã ra. Hắn một tay theo ở chỗ đan điền, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền khóc không thành tiếng. Điện hạ, điện hạ, chân khí khôi phục, địa sát hẳn là bị diệt. Điện hạ, không thấy, hết chương.